Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06. Sói đen giặc cướp phản kích. Đợi đến bọn hắn trở lại thôn Ironford thời điểm, tại ngoài thôn trồng trọt, thôn dân còn tưởng rằng là cái gì giặc cướp đến. Dọa đến từng tái co cẳng liền chạy, liền nông cụ đều không để ý tới thu thập. Nếu như không phải Chu Minh Nhạc dùng gọi cho thấy thân phận của mình, chờ hắn vào thôn thời điểm, đại khái thôn Ironford bên trong người sẽ chạy mất hơn phân nửa. Đang nghe Chu Minh Nhạc nói những cái kia nông binh là dưới tay mình về sau, sụp đổ náo nhiệt chạy tới vây xem các thôn dân nhìn về phía Chu Minh Nhạc, ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa. Các thôn dân quan niệm là chất phác, nhà trưởng thôn bên trong nương tựa theo kỵ sĩ đại nhân quan hệ, mới từ kỵ sĩ đại nhân chiến lợi phẩm bên trong mua hai cái lão nô lệ. Cái này đã để các thôn dân không ngừng ao ước về phần kỵ sĩ đại nhân lệ thuộc trực tiếp trong trang viên. Cũng chỉ có hơn 10 tên lính bộ binh, hơn 30 tên nô lệ a, mà Chu Minh Nhạc lại có 60 tên nông binh làm thủ hạ. Cái này khiến các thôn dân trực tiếp hiểu lầm thân phận của hắn. Chậc chậc chậc, ta đã sớm nói, Chu không phải người bình thường. Nhìn, hiện tại tất cả mọi người nhìn thấy nha. Không biết là ai làm sơ nói Chu là ăn không ngồi rồi. Người làm biếng, các ngươi nói, Chu rốt cuộc là ai a? Khẳng định là đại thương nhân nhi tử. Một cái trước kia đi theo tiểu thương phiến bên ngoài chạy qua chân trung niên thôn dân rất chắc chắn nói, cái gì đại thương nhân nhi tử? Đại thương nhân nhi tử có nhiều như vậy binh sĩ, ta nhìn hẳn là một vị tử tước nhà thiếu gia. Một cái khác từng theo lấy kỵ sĩ đi đánh trận già thôn dân sờ sờ hoa dâm râu ria, trực tiếp bác bỏ đối phương kết luận, lại không đề cập tới những thôn dân kia líu díu nghị luận. Chỉ nói Taris cảm giác mình bây giờ trong đầu trống rỗng. Hắn cũng không biết làm sao miêu tả tâm tình của mình bây giờ. Bản thân thế mà cứu một vị đại thương nhân nhi tử, một vị tử tước đại nhân thiếu gia. Nghe các thôn dân nghị luận, Taris trong lòng kết luận đang không ngừng biến hóa. Hắn thật không có nghĩ đến Chu Minh Nhạc thù lao, chỉ là cảm giác thế sự biến hóa quá kỳ diệu. Mặt khác chính là cảm giác bản thân trước kia cho đại nhân vật ăn bánh mì đen có thể hay không quá mức. Dù sao nghe nói những đại nhân vật kia mỗi bữa đều là ăn ngon lành bánh mì trắng. Tốt a, Chu Minh Nhạc bản thân bụng đều không có lấp đầy, liền càng không khả năng nói hiện tại cho Taris cái gì thù lao. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là những cái kia nông binh đồ ăn không cần phải để ý đến, bọn hắn sẽ tự mình tìm ăn. Thí dụ như cật cối, cỏ cái gì, bọn hắn ăn đến cũng không nhiều. Không sai biệt lắm hẳn là trên thế giới tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất binh sĩ. Bằng không mà nói, Chu Minh Nhạc thủ hạ nông binh đại khái sẽ chết đói. Tuy nói Chu Minh Nhạc mang về một đoàn nông binh, nhưng trong làng nghị luận rất nhanh liền lắng lại xuống dưới. Dù sao tương đối làm ruộng, nhét đầy cái bao tử mà nói, trong làng thêm ra một đám người, Chu Minh Nhạc là ai nhi tử, cũng không quá trọng yếu. Bọn hắn cũng không có gửi hy vọng ở Chu Minh Nhạc sẽ cho bọn hắn chỗ tốt gì. Chí ít hiện tại không có, dù sao theo bọn hắn nghĩ, thân phận của song phương chênh lệch quá lớn, bọn hắn dám đuổi theo kỵ sĩ đại nhân muốn chỗ tốt à. Không dám, như vậy bọn hắn cũng không dám đuổi theo Chu Minh Nhạc muốn chỗ tốt. Chu Minh Nhạc để đám nông binh trú đóng ở cửa thôn bên ngoài, còn phái ra một đội nông binh tại bốn phía tuần tra. Không có cách nào, trong làng không có dư thừa phòng ở, hắn cũng không có khả năng tựa như một cái ác bá như thế chiếm lấy thôn dân phòng ốc. Bất kể nói thế nào, những cái kia nông binh đối Lộ Thiên nghỉ ngơi cũng không có cái gì lời oán giận. Ngồi tại Taris nhà trước bàn cơm, Chu Minh Nhạc có chút đau đầu. Bản thân có được 60 tên nông binh thế mà còn không nghĩ tới kiếm tiền biện pháp. Có câu nói rất hay, tiền là anh hùng gan, áo là thánh nhân lông, mặc kệ tại bất luận cái gì địa phương, không có tiền, đi đường đều gặp cả người cán a. Con mẹ nó, ta cái này xuyên Việt giả cũng quá mất mặt đi. Cướp bóc, hắn là không cân nhắc, hung ác không xuống tâm a. Ngươi nhìn những thôn dân kia, từng cái nghèo đến nỗi ngay cả quần đều nhanh muốn người một nhà đổi lấy đi ra ngoài xuyên. Hắn làm sao nhịn lòng đang những thôn dân kia trên thân phá dầu. Đi săn, hắn chỉ có thể nói ha ha, đi tiến đánh kia cái gì tơ mốt kỵ sĩ trang viên. Ân, cái này có thể xếp vào trong kế hoạch, dù sao hắn đối vị kia cưỡi ngựa đều vênh vang đắc ý kỵ sĩ đại nhân không có hào cảm quá lớn. Cái kia hoàn toàn chính là một bóc lột giai cấp tốt a. Một tăng thuế, cũng nhanh để thôn Ironford thôn dân cửa nát nhà tan. Trừ cái đó ra, hắn tạm thời thật đúng là nghĩ không ra cái gì tốt điểm. Được rồi, đói bụng, không muốn. Chu Minh Nhạc mặt dạn mày dày lại đang Taris trong nhà hỗn một trận cơm trưa. Cơm tối, bất quá để hắn không nghĩ tới chính là ban ngày ấy hắn muốn kiếm tiền biện pháp, nghĩ đến đau đầu, đến ban đêm, đưa tiền người liền đến. Hắn nguyên bản đang vì chuyện cái giường cùng Taris nhún nhường. Taris trong nhà liền một cái giường, hắn cùng con trai của hắn ngủ. Chu Minh Nhạc bình thường là ngủ góc tường đống cỏ bên trên. Ân, Taris lão bà mấy năm trước qua đời. Đầu năm nay, dân bình thường tùy tiện liền chết rồi. Không phải chết bệnh, chính là chiến loạn cái gì. Rất bình thường, bất quá hôm nay tại tự cho là biết được Chu Minh Nhạc thân phận tôn quý về sau, Taris cũng không dám để hắn đi ngủ đống cỏ. Khăng khăng để Chu Minh Nhạc cùng nhà mình nhi tử cùng một chỗ giường ngủ. Bản thân đi ngủ đống cỏ, Chu Minh Nhạc tự nhiên là không có ý tứ. Bản thân ăn không ở không còn ngủ người ta giường, đem chủ nhân tiến đến ngủ đống cỏ, đây không phải chuyện gì a? Ngay tại hai người nhún nhường thời điểm, một cái nông binh chạy tới báo cáo, ngoài thôn đến một đám giặc cướp, cùng nông binh đánh lên. Chu Minh Nhạc vội vàng liền chạy ra ngoài, tại hắn nghĩ đến, những cái kia nông binh trí thông minh thấp như vậy, không có bản thân chỉ huy, chẳng phải là muốn toàn quân bị diệt. Nhưng chờ hắn chạy đến đầu thôn xem xét, những cái kia nông binh thế mà cùng giặc cướp đánh cho có qua có lại, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đương nhiên, liền nhân số đến nói, giặc cướp muốn ít hơn một chút, chỉ có hơn 30 người, nhưng bên trong có mấy tên giặc cướp lại có thể mượn nhờ trên mặt đất bóng mờ tạm thời biến mất thân hình của mình, sau đó đột nhiên phát động tập kích. Bằng vào cái này mấy tên có được không giống với phàm nhân năng lực giặc cướp. Cái kia hơn 30 tên giặc cướp mới kháng trụ nông binh vây công. Mặt khác, liền vũ khí đến nói, giặc cướp đều là đoản kiếm, loan đao cái này binh khí ngắn, nhưng người ta là kim loại binh khí. Ở phương diện này, nông binh xem như bị thiệt lớn. Đầu gỗ cột ngươi làm sao cùng người ta đánh, nếu như không phải là nhân số là đối phương gấp đôi, chỉ sợ sớm đã chiến bại. Bất quá tiếp tục như vậy, nông binh một phương một chút xíu thiệt thòi nhỏ tích lũy, cuối cùng vẫn là sẽ chiến bại. Chu Minh Nhạc có chút gấp. Nơi này không có rừng cây, không có rừng cây liền mang ý nghĩa không có tài nguyên có thể cung cấp chiến tranh công xưởng đốn củi, cũng liền không pháp chế tạo ra nông binh tới. Đương nhiên, đây không phải so đo cái này thời điểm. Chiến tranh công xưởng bên trong dự trữ đầy vật chất, có thể sinh sản một đội nông binh đi ra. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc liền đưa tay bắt lấy mặt dây chuyền, đem chiến tranh công xưởng phóng ra. Không thể không nói, chiến tranh công xưởng mỗi lần xuất hiện đều mang tự có hào quang đặc hiệu cùng âm thanh. Cho nên hắn lúc đi ra ngược lại là đem xa xa bọn giặc cướp giật nảy mình, để đám nông binh nắm lấy cơ hội đâm lật hai cái giặc cướp. Trọng nhân quả thiện ác,